Bất Diệt Long Đế, chương 242 áo nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Vũ Lăng Thành hôm đó một trận chiến, Hứa gia cũng không phải là không có thu được tiếng gió, bất quá Vũ gia cùng Bạch gia đều tận lực che giấu, sở dĩ Hứa gia cũng không có dò xét đến rất hoàn chỉnh tình báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly một kích đập chết Vũ Dương, việc này tại rất nhiều người xem ra kỳ thật rất buồn cười. Giống như thế giới này thật xuất hiện thần hải cảnh đánh chết mệnh luân cảnh đỉnh phong tình huống, sợ là toàn bộ thế giới cảnh giới tu luyện hệ thống đều muốn một lần nữa chế định. Rất nhiều người căn cứ tình huống lúc đó suy đoán, Vũ Dương mệnh luân tuyệt đối không phải Lục Ly phá vỡ, mà là có người khác đánh lén, Vũ Dương mệnh luân bị hủy dẫn đến hôn mê đi qua, Lục Ly đánh chết lão hồ thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí Hứa gia người hoài nghi, Vũ Dương mệnh luân vốn là Bạch gia bất diệt cảnh phá vỡ, Bạch gia không thừa nhận thôi. Lục Ly một năm trước như một đầu chó hoang bị người đuổi giết vào thiên đảo hồ, làm sao có thể nhận biết bất diệt cảnh cường giả. Duy nhất nhận biết một cái là Minh Vũ, không còn có tới qua huyết sát đảo. Mà lại sau đó Bạch gia tìm người dò xét, Minh Vũ một mực tại thiên đảo hồ, Lục Ly tại Vũ Lăng Thành khai chiến lúc Minh Vũ còn tại phòng đấu giá mua xuống mấy loại linh tài, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ, Hứa Diệu Dương không sợ hãi, sau lưng của hắn đứng đấy Hứa gia phía sau thì đứng đấy Yên Phu Nhân, đứng đấy Bạch gia. Tại thiên đảo hồ Bạch gia liền là chí cao vô thượng quân vương, không nói Lục Ly không có cái này chiến lực giết hắn, cho dù có cũng không có lá gan này. Hứa Diệu Dương không đi, Hứa Tứ Hà cũng không tốt cưỡng ép mang theo hắn đi, Hứa Tứ Hà trầm tư một trận cũng không có quá lo lắng, Bạch Hồ Tử rất mạnh, Lục Ly không có khả năng có thể chiến thắng giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo chủ, huyết sát đảo bên trong thiên đà từ một bên gấp cuồng bay, một bên đại hống không ngừng, phía sau Bạch Hồ Tử theo đuổi không bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hồ Tử kỳ thật có cơ hội cho thiên đà tử mấy cái nữa, hắn nhưng không có động thủ, hắn muốn làm lấy Lục Ly mặt đem thiên đà tử cho xử lý, để thiên đà tử triệt để tuyệt vọng, cũng tốt nhẹ nhõm cầm xuống Lục Ly. Thiên đà tử phi rất nhanh, chỉ là mười mấy tức thời gian tựu vượt ngang hơn 10 dặm, hắn xa xa nhìn thấy Lục Ly nổ bắn ra mà đến lập tức đại hỉ, lần nữa giống lên một tiếng. Đảo chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mục quang hướng giữa không trung quét tới, nhìn thấy thiên đà tử kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, có chút áy náy cùng may mắn. May mắn chính mình tỉnh lại, nếu không lại trễ một hồi thiên đà tử cùng huyết sát đảo võ giả thật muốn chết hết. Hay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nội tâm của hắn dấy lên hừng hực lửa giận, hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể bay vụt mà lên. Thiên đà tử rất hiểu phối hợp, khống chế mệnh luân bay xuống tới, đem Lục Ly tiếp đi lên. Lục Ly đến một lần thiên đà tử chợt cảm thấy an tâm, không còn chạy trốn, ngược lại thay đổi phương hướng chờ lấy Bạch Hồ Tử tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha ha, Bạch Hồ Tử còn không có tới gần tựu ngửa mặt lên trời cười ha hả, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Ngươi chính là Lục Ly, ngươi là chính mình bó tay đợi trói, vẫn là ta đem ngươi cả người xương cốt nện đứt mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Hồ Tử vài lần, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, hai tầng mệnh luân, là hai cái mệnh luân chồng lên, mệnh luân cảnh trung kỳ. Lục Ly đã từng giết qua một cái tầng ba mệnh luân cảnh đỉnh phong, cái này thật đúng là không để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, Bạch Hồ Tử đều là hung quang con ngươi phồng lên, cười nhạo nói. Như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp toái, lão tử một ngày muốn đánh chết mấy trăm, hôm nay tựu xem ngươi xem một chút cái gì là cường giả chân chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân cẩn thận, thiên đà tử nuốt một viên thuốc chữa thương, thấp giọng nói ra. Cái này hồ phi cảm ngộ một tia áo nghĩa ra lông, còn đem áo nghĩa dung hợp tiến vào mệnh luân, chiến lực rất khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo nghĩa, Lục Ly không hiểu nhiều lắm, thứ này ngược lại là nghe nói qua, cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Thiên Đà Tử nhanh giải thích nói, kia là theo thiên địa bên trong lĩnh ngộ chân lý, lần trước ngươi tại luyện ngục sườn núi không phải nhìn qua một cái hiểu thế quân hầu cảnh võ giả thế kỳ thật liền là một loại cấp thấp áo nghĩa kia là võ giả kinh khủng nhất thủ đoạn, có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A nha, Lục Ly sắc mặt ngưng trọng lên, thế, kinh khủng hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Đây là cấp thấp nhất áo nghĩa, chân chính cường đại áo nghĩa đến cỡ nào cường đại Bạch Hồ Tử đã sờ đến một tia áo nghĩa ra lông, vậy liền không thể khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Bạch Hồ Tử bay vụt mà đến, hắn mệnh luân nhanh xoay tròn, theo mệnh luân xoay tròn Bạch Hồ Tử thế mà lăng không bay lên, rất là tà dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, nương theo lấy mệnh luân xoay tròn, bốn phía phong vân đột nhiên có chút biến hóa, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, mà lại càng ngày càng lờ mờ, phương viên vài dặm lại rất nhanh đều bị hắc ám nuốt sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là áo nghĩa gia long, Lục Ly nội tâm hoảng hốt điên đảo ngày đêm như thế kinh thiên thủ đoạn thế mà mới là áo nghĩa gia long. Chân chính áo nghĩa khủng bố đến mức nào lại nghĩ tới luyện ngục dưới vách cái kia có được. Thế, cường giả, đó mới là cấp thấp nhất áo nghĩa, Lục Ly nội tâm càng thêm rung động. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc trời lấy mắt thường có thể thấy được phi trở nên lờ mờ, nhưng tầm nhìn đã bất quá 2-3 mét. Còn Bạch Hồ Tử Lục Ly đều đã thấy không rõ, đây là hắn đột phá hồn đàm cảnh thị lực tăng cường, nếu không đã sớm thấy không rõ. Nhắm mắt lại, nghe gió phân biệt vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử thấp giọng tại Lục Ly bên tai nói một tiếng, Lục Ly vội vàng nhắm mắt lại, Thiên Đà Tử khống chế mệnh luân tại phụ cận du tẩu tránh cho bị Bạch Hồ Tử khóa chặt công kích. Xuy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy một đạo cự đại hoàng kim tấm lụa phá vỡ đêm tối từ đằng xa lan tràn mà tới. Kia hoàng kim tấm lụa phi quá nhanh, thoáng cái tựu đạt đến Lục Ly cùng Thiên Đà Tử tiền phương. Thiên Đà Tử phản ứng rất nhanh, khống chế mệnh luân trượt ra một cái đường cong, hiểm hiểm né tránh cái này hoàng kim tấm lụa công kích. Lục Ly hạ giọng nói. Tới gần hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử hiểu mùi, mệnh luân tại bốn phía xoay quanh, đồng thời Thiên Đà Tử không ngừng ngoại phóng huyền lực phản công, dần dần rút ngắn song phương cự ly. Tiểu Bạch có thể phá vỡ mệnh luân, nhưng muốn tới gần A, hơn nữa còn cần đánh lén. Nếu không cho Bạch Hồ Tử để mắt tới, Tiểu Bạch còn không có tới gần mệnh luân liền sẽ bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía sắc trời càng ngày càng đen ám, đã đưa tay không thấy được năm ngón, Bạch Hồ Tử cảm ngộ một tia áo nghĩa gia long hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Hai người thấy không rõ bất kỳ vật gì, Bạch Hồ Tử nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, này lên kia xuống, Bạch Hồ Tử chiến lực liền muốn tăng lên rất lớn một đoạn. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử huyền lực công kích đều không ngoại lệ bị Bạch Hồ Tử né tránh, bắn tại bốn phía trong dãy núi, gây nên một trận bạo tạc tiếng oanh minh. Tiểu Sơn bị đánh khai, đá vụn nhấp nhô, đại thụ bị chém đứt, bốn phía một mảnh hỗn độn. Bạch Hồ Tử một mực dùng huyền lực ngoại phóng công kích đánh ra từng đạo tấm lụa. Thiên Đà Tử cùng Lục Ly âm thầm đau đầu, Bạch Hồ Tử không rời đi mệnh luân, Tiểu Bạch tựu không tốt đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuống dưới, ngươi cầm mệnh luân đụng hắn, Lục Ly nghĩ nghĩ, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Thiên Đà Tử điểm một cái hai người đồng thời theo mệnh luân xuống bay vụt mà xuống, Thiên Đà Tử khống chế mệnh luân thêm, cảm giác Bạch Hồ Tử phương vị chỗ trùng điệp đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Bạch Hồ Tử có hai cái mệnh luân, chồng lên cùng một chỗ biến thành tầng hai mệnh luân, uy lực càng lớn, Thiên Đà Tử muốn chính mình muốn chết hắn có sợ gì chi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Bạch Hồ Tử bay vụt mà xuống, khống chế mệnh luân cùng Thiên Đà Tử mệnh luân chạm vào nhau. Hắn tin tưởng nhiều nhất va chạm 10 lần, Thiên Đà Tử liền sẽ tâm thần bị trọng thương trực tiếp hôn mê đi qua. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phía trên rất nhanh truyền đến hai đạo mãnh liệt tiếng va đập, Lục Ly mặc dù thấy không rõ, nhưng có thể bằng vào tiếng gió cảm ứng. Hắn thân thể trên mặt đất bôn tẩu mấy bước, sau đó đột nhiên bay vọt lên, người giữa không trung ra gầm lên giận dữ. Ngao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thả ra Long Ngâm thần kỹ, bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, tầng không gian tầng chấn động, tạo nên từng đạo liên y, bốn phía màn đêm thế mà tại cái này vừa hô bên trong bị phá ra, bầu trời xuất hiện một đạo mờ tối quang mang, Lục Ly có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái mệnh luân. Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hội tốt như vậy Lục Ly làm sao có thể bỏ qua, hắn đại thủ hất lên Tiểu Bạch như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Lục Ly thân thể hướng phía dưới rơi xuống, ở giữa không trung huyễn hóa ra đạo đạo ảnh tử, mục quang hướng phía dưới nhìn lại. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để hắn có chút chấn kinh ngạc chính là Thiên Đạt Tử thế mà bị hắn cái này vừa hô kinh hãi, Bạch Hồ Tử trong mắt cũng đều là chấn kinh ngạc chi sắc, hai người bản tại giao thủ giờ phút này đều ngừng lại. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mục quang khóa chặt Bạch Hồ Tử, Tiểu Bạch móng vuốt nhỏ đã bắt lấy Bạch Hồ Tử mệnh luân, ngay tại gặm cắn, đối với Lục Ly tới nói giờ phút này Bạch Hồ Tử đã cùng người chết không khác. Giao diện cho điện thoại, cách chương.